Đương nhiên vẫn có người lớn gan lẻn vào Nam Thái Phổ. Kim Cương Sử Tạo Hóa Thần Trung, Đại Phạm Phật Trung chính là Phật bảo từng trấn nhiếp tà ma, nhưng bây giờ nhiễm máu tươi của Diêm Vương nên hóa thành ba kiện hung binh cái thế tà khí áp đảo Phật khí, đánh nát mặt ngoài của Hàn Băng. Nếu ở bên ngoài, một kích của chúng có thể hủy diệt hơn ngàn dặm. Tuy thể chất Phong Phi Vân cường đại, nhưng dù sao vẫn còn kém chân nhân rất nhiều, mặc dù có Diêm Vương tà khí khống chế ba kiện Phật binh, nhưng vẫn có siêu phục tài áp lên người hắn, da thịt hắn có vết rạn, huyết châu không ngừng chảy ra ngoài. Không được, phải lập tức đoạt quyền khống chế thân thể lại, bị Diêm Vương rong dài như thế này, thân thể không cách nào thừa nhận ba kiện Phật bảo cắn trả, thân thể sẽ nứt vỡ ngay. Đây chính là thân thể của Phong Phi Vân, cho dù nứt vỡ, Diêm Vương vẫn không có chết, cùng lắm là lưng Diêm Vương thoát thể, sau đó bay đi. Nhưng mà Phong Phi Vân làm sao bây giờ, chẳng lẽ dùng linh hồn tu thành quỷ tà? Dùng tu vị Phong Phi Vân hiện tại căn bản không có khả năng kích hoạt ngũ phẩm linh khí, cưỡng ép tế ngũ phẩm linh khí công kích sẽ chỉ làm thân thể của mình nứt vỡ. Giống như tiểu hài tử cầm con dao găm sắc bén thì đứa bé trở nên nguy hiểm, nếu như ngươi giao cho nó một thanh đại đao nặng mấy trăm cân, nó không biến thành mạnh mẽ nữa, mà là bị nó đè chết. Cách chương.